Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2099, độc kế hãm hại 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cảm thấy cười lạnh, nhưng mặt ngoài vẫn là một mặt bình tĩnh. Ninh San San cho người đem Bạch Duy mang ra ngoài tháp, giao cho chấp pháp đường xử trí. Chỉ là, thang phó tháp chủ liền có ý tứ. Ninh San San chỉ là theo dõi hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, cái gì cũng không nói. Ngược lại là lão phong tử, cái kia nghiêng khóe mắt nhìn nha nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường, trực tiếp đem nào đó phó tháp chủ nhìn ra toàn thân không được tự nhiên đứng ngồi không yên. Bất thình lình, Ninh San San nói ra, thang phó tháp chủ, ngươi là có hay không muốn cho mọi người chúng ta một cái giao phó? Hắc hắc, lão phong tử bỗng nhiên cười quái dị. Tại canh phó tháp vừa định cho mình giải thích thời điểm, hắn trước một bước bất thình lình nói ra, ta đoán thang phó tháp chủ có thể hay không nói, là ở đây hơn 120 người ở trong, có cái muốn gian lận, kết quả cái kia tàn phương vừa lúc là ngươi cầm bên trong. Bị Bạch Duy, kỳ thật Bạch Duy là vô tội. Tiếp lấy, lão phong tử ánh mắt, quét đến đằng sau một đám tham gia trận đấu người. Những người kia có thể hút ngược một hơi. Như vậy liền muốn tra bọn hắn. Quả nhiên, người người nhìn tới thang phó tháp chủ, liền có chút phức tạp. Nếu Bạch Duy đứng yên vì là gian lận, cái kia thang phó tháp chủ khẳng định chạy không thoát hiểm nghi. Trên thực tế thang phó tháp chủ lần này, thật không so xui xẻo. Hắn căn bản không cần dính líu quan hệ. Hết lần này tới lần khác hắn lại quá mức tin tưởng Bạch Duy xuất ra ba cái tàn phương cùng gian lận tàn phương không quan hệ. Hết lần này tới lần khác, cha được đến liền là có quan hệ. Nhân ra cái này một cái chiêu, hoàn toàn là đem hắn quấn đi vào. Chẳng lẽ hắn lúc này thời gian lại phải đổi ý nói? Tại Thiên Phương Điện lúc hắn không có bị Bạch Duy chọc ba cái tàn phương dạng kia, hắn liền càng để cho người xem thường, cho người chế nhạo. Chỉ nghe thang phó tháp chủ than nhẹ một tiếng, thật sâu mà nhìn chăm chú Mặc Liên Thành liếc mắt, mà cái kia thâm trầm bên trong có một cỗ oán độc. Hôm nay hắn thế mà tại như vậy một trận trọng yếu tranh tài thổ cắm một cái bổ nhào. Những này vô cùng khả năng cùng cái này một người trẻ tuổi có quan hệ. Chỉ có hắn cùng Bạch Duy rõ ràng. Cái này một cái đan phương là cho cái này một người trẻ tuổi lấy đi. Hết lần này tới lần khác, sau cùng xuất hiện tại Bạch Duy trên người. Lần này nếu nói không quan hệ, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Mà trong chuyện này, khắp nơi có lão phong tử cái bóng. Ninh trưởng lão, cái này sự tình bất kể như thế nào giải thích, chỉ sợ đều tránh đi không già phu hiểm nghi. Chỉ là, lão phu sống lớn tuổi như vậy, một lần hảo tâm, nhưng đổi lấy như vậy, vì biểu bày ra lão phu trong sạch. Trận đấu này, lão phu cam nguyện rời khỏi, tạm thời chờ Ninh trưởng lão điều tra rõ ràng, trả hết nợ cha ra chân tướng. Đừng để người hữu tâm lợi dụng mới tốt. Thang phó tháp chủ nói xong, đứng dậy không kiêu ngạo không tự ti tự nhiên, hơi áy náy tự nhiên hướng mọi người thi lễ, chính mình đi ra ngoài tháp. Hắn như vậy, tại như vậy trọng yếu trong trận đấu, chủ động rời khỏi, ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, còn cho người có chút khó hiểu. Đường đường phó tháp chủ là thật không có nhất định phải như vậy tận tâm tận lực đi giúp một tên tiểu bối gian lận. Coi như gian lận, cũng sẽ không để hắn ra tay. Cho nên, cái này thật đúng là mê tới. Mặc Liên Thành muốn cười. Thật đã nghiền a hát. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là để Bạch Duy lấy được giáo huấn. Kết quả còn ngoài ý muốn bắt được một con cá lớn. Xem như ngoài ý muốn tổn thương Tư Mã Trọng một cái cánh tay. Lão phong tử là vui, trong lòng cũng sảng đến không được. Hết lần này tới lần khác, hắn biểu lộ vẫn là một mặt âm u, giống ra loại sự tình này. bọn hắn có bao nhiêu mất mặt đồng dạng. Kết quả, Ninh San San chỉ huy một chút, tạm thời để đám người chỉnh đốn một chút. Thiên Phương Điện, bắt đầu các loại một lần nữa sửa sang lại. Quy tắc cũng lâm thời lên biến hóa. Không còn về bọn hắn tùy ý tới chọn. Cách chương.